Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 432, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ trở về từ Bát Hoang Đài, thấy Sùng Vân ở bên ngoài Kim Ngọc Cung. Tiên tôn, ngươi không đi xem lễ, đứng ở chỗ này của ta làm gì? Hoa Vũ nhìn trái nhìn phải, chỗ này của ta có chuyện gì tốt xảy ra à? Xem lễ gì? Sùng Vân rất nhanh đã phản ứng lại, nàng nói chính là chuyện hôm nay Cửu Hoa chịu hình. Cái đó có gì hay mà xem, hôm nay Sùng Vân tới tìm nàng, là vì chuyện khác. Chuyện Hành Dư, có phải ngươi làm hay không? Ngày đó lúc Hành Dư bị người phát hiện, đã hôn mê bất tỉnh, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Hoa Vũ đẩy cửa ra bước vào, bắt đầu lấy lời thoại kinh điển lừa gạt hắn. Tiên tôn đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Sùng Vân theo cô đi vào. Ngươi biết ta đang nói cái gì, ngày đó chỉ có ngươi có thời gian đi làm chuyện này. Bây giờ tiên tôn tra những chuyện này, là muốn làm cái gì? Sùng Vân trầm mặc một chút, nói. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, cẩn thận Xu Linh Cung. Nếu Hành Dư không tỉnh thì không sao. Nếu như tỉnh, Xu Linh Cung tra được đến trên đầu nàng là chuyện sớm muộn. Hoa Vũ mỉm cười gật đầu. Đa tạ tiên tôn nhắc nhở. Hoa Vũ đi vào bên trong, Sùng Vân vẫn đi theo. Cô đành phải dừng lại. Tiên tôn, ngươi còn có chuyện gì sao? Sùng Vân, có phải trong tay ngươi có thuốc có thể giảm bớt bệnh trạng của thiên đế không? Hoa Vũ, không có. Sùng Vân, ta nhớ ngươi đã nói. Hoa Vũ, ngươi nhớ lầm. Sùng Vân hơi do dự, vẫn mở miệng nói. Thiên đế cũng là bị Cửu Hoa lừa gạt, chuyện này không thể tính là thiên đế sai hoàn toàn. Đương nhiên hắn cũng không thể phủ nhận, thiên đế đúng là có trách nhiệm nhất định. Ừ, Hoa Vũ lãnh đạm gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Hoa Vũ dầu muối không ăn, Sùng Vân cũng không thể làm gì cô. Sùng Vân thở dài, rời khỏi Kim Ngọc Cung. Sư tôn, Yên Vu thấy Sùng Vân đi ra, lập tức tiến lên. Sùng Vân nhíu mày, sao con lại tới nơi này? Yên Vu khó khăn giải thích. Sư tôn, con, đi ngang qua, vô tình thấy người vào Kim Ngọc Cung, liền. Liền chờ người ở đây. Ánh mắt Sùng Vân dừng trên người nàng ta một lát. Trở về đi, vâng. Yên Vu đi theo Sùng Vân rời đi, đi ra một đoạn, nàng ta quay đầu lại nhìn cửa lớn Kim Ngọc Cung. Yên Vu vốn đang muốn tìm một cơ hội, nói chuyện với Hoa Vũ, kết quả trở về Sùng Vân liền sắp xếp cho nàng ta đi rèn luyện. Yên Vu không biết sư tôn là phát hiện ra cái gì, hay là thực sự muốn tốt cho nàng ta. Nhưng nàng ta cũng không dám phản đối. Tiên giới dưới sự chỉ huy của Hoa Vũ khôi phục bình thường, cho nên những lời lên án cô lúc trước đều bị hủy bỏ. Cô vẫn là Nguyệt Hy Thượng Tiên của tiên giới. Hoa Vũ có thời gian rất lâu không trở về Kim Ngọc Cung, công việc chồng chất không ít, cũng may sách nhân duyên có hình thức tự động làm việc, bằng không hiện tại nhân gian phòng chừng rất lộn xộn. Đoán xem lúc này chị nhà đi đâu không về, có điều vẫn có rất nhiều chuyện cần cô tới xử lý ngay. Bây giờ nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, còn việc Tinh Bạch Vũ nhập ma, Tinh Bạch Vũ hẳn là vì nguyên chủ xảy ra chuyện, cuối cùng mới đi lên con đường kia. Bây giờ cô không sao. Nguyệt Hy, có phải ngươi chết bên trong rồi hay không? Tinh Bạch Vũ dùng cánh gõ cửa, lớn giọng gào. Hoa Vũ, với tình hình này, Tinh Bạch Vũ không quậy cho cô nhập ma là mừng rồi. Hoa Vũ đi qua mở cửa. Làm sao? Tinh Bạch Vũ ngẩng đầu đánh giá cô. Ngươi ở bên trong bao lâu rồi? Ta xem có phải ngươi muốn vứt bỏ ta, đi trước một bước hay không? Ta đang làm việc, thật, lừa ngươi có gì tốt? Tinh Bạch Vũ hoài nghi. Ngươi thật sự không nghĩ quẩn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ không thể hiểu được. Vì sao ta phải nghĩ quẩn? Tinh Bạch Vũ nói thầm. Ai mà biết, lòng nữ nhân như kim đáy biển. Ngươi thầm thì cái gì đó? Tinh Bạch Vũ phành phạch bay ra ngoài. Vậy ngươi làm việc cho tốt, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Hoa Vũ, bộ dáng hiện tại của nó, nếu có thể nhập ma, vậy chính là kỳ quan tiên giới. Nửa năm sau, Hoa Vũ nhìn Sùng Vân không mời mà đến. Không phải rất muốn tiếp khách. Tiên tôn, ngài rảnh lắm sao? Không có việc gì liền chạy sang chỗ này của cô. Coi chỗ này của cô là nơi nào? Cũng tạm, Sùng Vân ngồi đối diện cô, cầm ấm trà bạch ngọc trên bàn rót cho mình một ly, còn chưa vào miệng đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Cách chương.